Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tất cả những điều đó Mộc Bá làm cũng là vì nó đã yêu Hứa Lam, nhưng đã nhận ra quá trễ. Ông ơi, từ từ thôi, uống nước đi ạ. Thấy ông nói xong một hơi, thở hồn hển, cô cũng phát hoảng. Ông làm như ông là người trải qua nhiều chuyện này vậy. Ông kể và diễn đạt rất tốt, biểu cảm cũng rất tốt. Thật là không phục ông quá đi mà. Mộc Trà, con có biết không? Lúc đó mẹ con đã nghe được tất cả. Và mẹ con đã chạy đến vòng tay ôm lấy lưng cha con thật chặt. Và nói rằng, cũng yêu cha con. Con còn biết lúc đó mặt cha con nó hài như thế này đâu. Ngay cả Tiêu Hạ cũng ngạc nhiên khi nghe mẹ con nói như vậy đấy. Mẹ con nói như vậy thật sao? Ngay cả con cũng ngạc nhiên nữa đấy. Ta cũng vậy. Vì ta cứ ngỡ Hứa Lam đã thích Tiêu Hạ rồi. Thế thì tại sao... Chẳng phải ta đã nói với con rồi sao? Mẹ con không bao giờ nói yêu cha con, vì mẹ con muốn cha con nói chữ yêu với mình trước. Tuy cha con vì quá bướng bỉnh, lạnh lùng và quyết đoán, nên đã không nhận ra mình yêu mẹ con. Nhưng mẹ con thì biết điều đó, nhờ đôi mắt thần kỳ của nó đấy. Chú Hạo bị cha hiểu lầm, có giận mà đánh cha không ông? Đánh thì không, nhưng nó mắng cho cha con một trận nhớ đời. Sao ông biết nhiều quá vậy? Biết rất rõ là đằng khác. Đó là vì ta rất thương con cháu, nên đã tìm hiểu mọi chuyện của Mộc Bá. Cũng như khi tìm thấy con, ta đã tìm điều tra tất cả những gì con đã trải qua. Như vậy mà thương á? Giống như người theo dõi thì hơn. À, đau quá. Sao ông lại nhéo con chứ? Cái con bé này, học cho giỏi vào rồi lại nghĩ xấu ông. Trông thấy ông có vẻ giận, cô lại thấy tức cười. Ông thật giống như một trẻ con, có một tí thôi mà cũng giận. Vì vậy kế hoạch độc đáo của mẹ đã làm cha đổ mẹ ư ạ? Đúng vậy, Hứa Lam đã làm cho cha con xa lưới nặng nề. Nhưng sao mẹ có thể chắc rằng chú Hạo sẽ không thích mình, cho dù mẹ cứ tỏ rằng mình thích chú Hạo chứ? Vì Tiêu Hạo quen mẹ con từ nhỏ mà, hai đứa nó chơi với nhau như hai chị em ruột. Mà lúc đó ta cũng không biết, nên cứ nghĩ rằng hai đứa nó thích nhau. Tiểu gia và Hứa gia đã thân nhau từ mấy đời rồi. Việc tiểu gia biết Hứa tiểu thư cũng là chuyện thường thôi. Nhưng tại sao ông ngoại lại có vẻ ghét? Ghét ai? À không ạ. Mộc Đế nhìn cháu một hồi lâu rồi mỉm cười hiền hòa. Mộc Trà, con có rút ra được bài học nào trong chuyện này không? Bài học à? Con thật không thấy nó giống với gì à? Dạ không. Cố tránh ánh mắt của ông. Đúng là chuyện này có hơi giống với cô và Tiêu Dũ. Mẹ cô đã lừa cha, làm cha đau lòng. Sau khi cha đau lòng, thì cũng giống như cô với Tiêu Dũ vậy. Nhưng tại sao ông lại nêu chuyện đó? Chẳng lẽ ông đã biết ư? Vậy thì ta cũng nói thật. Mộc Trà, hai đứa con của con, cha của nó là ai? Mộc Đế không ngần ngại hỏi cô câu đó. Nó là cháu của ông, con của Hứa Lam và Mộc Bá. Dĩ nhiên ông biết độ diễn xuất của nó xuất sắc như thế nào. Mộc Trà có thể mất trí nhớ thật. Nó có thể không nhớ đến những người liên quan đến Tiêu Dũ và cả cậu ta. Vì Tiêu Dũ là nguyên nhân gây ra nó cú sốc đau lòng này. Nhưng Mộc Trà cũng có thể giảm mất trí nhớ. Vì sao ư? Cái này thì có rất nhiều điểm có thể nói ra. Vì ghét, vì hận, vì yêu, vì đau. Cô hoang mang sợ rằng ông biết được sự thật. Sẽ nói điều đó cho Tiêu Dũ biết, và tất nhiên điều đó là không thể. Càng nghĩ cô lại càng đau lòng. Anh chăm sóc và trao cho cô hết cả tấm lòng. Thời gian rảnh đều ở bên cô, không màng ăn uống hoặc bệnh tật. Mọi thứ Tiêu Dũ nghĩ về đều có cô trong đó. Nhưng cô lại không thể nào dùng nó để mở khóa trái tim của cô, cho anh bước vào một lần nữa. Tuy bây giờ cô đã quên được những vết thương lòng, nhưng khi nhìn thấy anh thì nó lại nhói lên từng đợt. Bây giờ có muốn khóc cũng không còn nước mắt để khóc nữa rồi. Mộc Trà, sao con lại quỳ trước ông như thế này? Mau đứng lên đi. Mộc Đế mở to mắt, ngạc nhiên trước hành động của cô. Cô ngước lên nhìn ông. Mộc Đế xót xa khi thấy cháu mình buồn bã như vậy. Ông ạ, con xin lỗi. Nhưng con làm vậy cũng là vì... Vì con yêu thằng bé có đúng không? Ông xoa nhẹ đầu cô nói. Tại sao ông lại... Cô ngạc nhiên. Ta già rồi không hiểu hết được. Cũng không còn sức để dạy con dạy cháu. Nhưng ta khuyên con, Nếu còn yêu Tiêu Dũ thì hãy nên tha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net